Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 308, Đại Gia Yêu Say Đắm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oai Ngôn. Ninh Thư không ngờ Mạch Đoá Nhi xác định bỏ nguyên tắc của mình nhanh vậy, biến thành loại phụ nữ hiến dâm cơ thể vì thành công mà cô ta miệt thị. Thế mới nói, chẳng ai có tư cách khinh ai cả, và Ninh Thư cũng sẽ không khinh Mạch Đoá Nhi, bởi đây là sự lựa chọn của Mạch Đoá Nhi mà. Mỗi người có một cách sống cho riêng mình. Giờ thì Mạch Đoá Nhi không thể đi miệt thị người khác trong tâm thái trịch thượng được rồi. Bởi vì cô ta cũng hệt như vậy à? Ninh Thư thấy Mạch Đoá Nhi không khỏe thì hỏi. Em có cần chị đi mua thuốc tiêu sưng cho em không? Đêm qua mạnh bạo quá nên không chịu nổi chứ còn gì nữa. Mạch Đoá Nhi gật đầu, nói với Ninh Thư. Em có thể nhờ chị một việc không chị Hy? Ninh Thư đang chuẩn bị xuống xe đi mua thuốc tiêu sưng cho Mạch Đoá Nhi. Nghe vậy thì bảo, em nói đi. Mạch Đoá Nhi cắn môi, nói, em không muốn cho người khác biết chuyện giữa em và Mạc Tước Phong. Tại sao chứ? Ninh Thư hỏi giả vờ. Người khác mà biết mối quan hệ giữa em và Mạc Tước Phong vậy thì em sẽ phất lên như diều gặp gió ở showbiz. Không những thế, người ta mà biết em là phụ nữ của Mạc Tước Phong, vậy thì họ cũng sẽ không dám khinh em đâu. Mạch Đoá Nhi cắn môi, nói ra, nhưng mà em không muốn người khác biết. Em đến đường cùng mới phải làm chuyện này, nhưng em không muốn để người khác nói em bán thân để trèo lên cao. Ninh Thư đầu hàng rồi, cô đang bán thân để trèo cao còn gì. Đúng là kỹ nữ mà muốn lập đền thờ, cứ phải lái lụa để bao biện cho hành động của mình cơ. Ninh Thư gật gù, bảo, chị biết rồi, nhưng dựa được hơi của Mạc Tước Phong vậy thì nghề diễn của em sẽ thông thuận hơn. Mạch Đoá Nhi này, chị không biết có nên nói mấy lời này với em không nữa. Đúng như quản lý nói, dựa được hơi của Mạc Tước Phong giàu sang vẫn làm Mạch Đoá Nhi rất sung sướng. Mạch Đoá Nhi cố nhẫn nhịn khó chịu để nói chuyện. Chị Hy cứ nói đi ạ. Ninh Thư hỏi Mạch Đoá Nhi. Em cảm thấy em và Mạc Tước Phong có tương lai không? Mạch Đoá Nhi nhớ đến dáng vẻ bá đạo ập xuống người cô của Mạc Tước Phong. Cảm giác anh làm cô không thở nổi, cứ đê mê trong những đợt sóng trào cuồn cuộn vừa sung sướng vừa đau đớn. Cảm giác ấy không làm cô buồn nôn như lần mà đạo diễn làm với cho cô. Mặt Mạch Đoá Nhi hơi đỏ. Em muốn có tương lai với Mạc Tước Phong, nhưng mà người như anh ấy thì đâu ý nghệ sĩ tép siêu như em chứ. Là vậy đấy, vậy nên em phải cố mà kiếm lợi trong khoảng thời gian bám víu lấy Mạc Tước Phong này. Chứ để đến lúc Mạc Tước Phong chán em, đá em sẽ chẳng có gì nữa đâu. Hãy tận dụng lúc Mạc Tước Phong còn cảm thấy hứng thú với em và hãy tích trữ thật nhiều cho mình vào. Mạch Đoá Nhi cắn môi, nghe thấy có khả năng Mạc Tước Phong sẽ chán cô, đá cô làm trái tim cô quặn thắt đau đớn hệt như đêm đó. Mạch Đoá Nhi thấy mình đã yêu người đàn ông cao sang đó rồi. Sự mạnh mẽ của anh ta làm cô cảm thấy vô cùng an toàn, Mạch Đoá Nhi chỉ muốn ở bên Mạc Tước Phong thôi. Chị quản lý bảo có thể cô sẽ chẳng có gì cả lại làm cô đắn đo. Hiến dâng cơ thể mà không được đền đáp thì cô không cam lòng. Cô cần dựa dẫm vào thế lực của Mạc Tước Phong. Mạch Đoá Nhi bảo, em hiểu rồi chị Hy, em đã có dự định cho mình rồi. Ninh Thư gật đầu, đi qua hiệu thuốc mua thuốc cho Mạch Đoá Nhi. Vào hiệu thuốc cái là Ninh Thư chợt nhớ ra chẳng biết Mạch Đoá Nhi và Mạc Tước Phong có dùng biện pháp tránh thai không nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, Ninh Thư lại thấy mình lo chuyện bao đồng ghê. Mạch Đoá Nhi không có thai trước khi Mạc Tước Phong kết hôn với cô ta đâu. Cô bị dở hơi rồi mới đi lo cả chuyện này, cô cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ quá cơ. Ninh Thư đưa thuốc cho Mạch Đoá Nhi, nhìn Mạch Đoá Nhi uống thuốc, Ninh Thư định hỏi có xử lý hậu họa gọn gàng không. Đang định hỏi thì Mạch Đoá Nhi đã mở cửa xuống xe làm Ninh Thư á khẩu. Thôi bỏ đi, đó không phải chuyện cô cần nhọc lòng. Dù đang quay phim nhưng Ninh Thư vẫn nhận thấy được tình cảm nồng nàn của Mạc Tước Phong và Mạch Đoá Nhi. Vốn dĩ nam nữ chính nên như vậy mà nhỉ. Vào cái lúc Mạch Đoá Nhi phải hôn nam phụ, Mạc Tước Phong sầm mặt ngay, chưa cả kịp hôn mà Mạc Tước Phong đã hô cắt rồi. Tiếp đó anh ta bảo thằng này chỉ quay đến đây thôi, vô cùng ngang ngược, anh ta mặc kệ việc bị chậm tiến độ quay luôn. Cái dáng vẻ đốt tiền này làm Ninh Thư rất muốn lôi ra đánh cho một trận. Mạc Tước Phong chỉ điểm Mạch Đoá Nhi, mặt Mạch Đoá Nhi đỏ lựng lên ngay. Những người khác đều cho rằng Mạch Đoá Nhi diễn tệ làm thái tử giận. Vậy nhưng chỉ có Mạch Đoá Nhi nhận ra ánh mắt cháy bỏng muốn dự khư khư bên mình của Mạc Tước Phong. Mạch Đoá Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Tước Phong, cô vội vàng lên xe ngay. Ninh Thư lắc đầu lái xe về, Mạch Đoá Nhi bảo. Chị Hy đỗ ở đằng trước cho em xuống nhé. Ninh Thư hỏi, này em cũng không về à, giờ đến phân cảnh ngày nào cũng dính một chỗ với Mạc Tước Phong à, dạo này em sẽ không về đâu chị Hy. Mạc Tước Phong đã mua cho em một căn biệt thự ở Thanh Thủy Uyển rồi. Mạch Đoá Nhi ngại ngùng, nói thẹn thùng. Mạc Tước Phong bảo đó là nhà của bọn em, chắc là sau này em sẽ ở đấy. Biệt thự à, một đêm mà đã tặng biệt thự rồi. Thiếu gia phóng khoáng quá. Ninh Thư cười bảo, vậy là em sẽ như diều gặp gió, chúc mừng em nhé. Mạch Đoá Nhi vén tóc, mỉm cười, lúc ấy em cũng sốc lắm ấy. Hôm qua Mạc Tước Phong đưa cô đến căn biệt thự đó, sau đêm qua thì Mạc Tước Phong cho cô cái căn biệt thự này luôn. Khi ấy Mạch Đoá Nhi giống như chẳng hy vọng mà lại nhặt được vé số trúng 5 tỷ vậy. Mạch Đoá Nhi hậm hực bảo không nhận biệt thự, nhưng Mạc Tước Phong cứ cố đưa chìa khóa biệt thự cho cô. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mạch Đoá Nhi, lại thấy có một chiếc xe sang chảnh đỗ ở đằng trước thì Ninh Thư đạp phanh và bảo. Kìa, người đàn ông của em đang đợi em kìa. Mạch Đoá Nhi mở cửa xe rồi ngồi vào chiếc xe sang trọng. Ninh Thư nhìn chiếc xe mãi, cứ nhìn đến khi chiếc xe lăn bánh và mất hút mới nổ máy về căn hộ. Gặp Hạ Ý xanh tươi ở cửa nhà làm Ninh Thư chau mày. Cô không hề có chút cảm xúc nào với các cậu trai trẻ đẹp xanh non mơn mởn này. Ninh Thư cảm thấy thẩm mỹ của mình có vấn đề. Hạ Ý cười tươi roi rói, hở hàm răng trắng sáng với Ninh Thư. Em quay xong quảng cáo rồi đó chị Hy. Chị có còn lịch trình nào không ạ? Đẹp trai thật. Cách chương.